Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, 1080 chương 4, Vực Bình Ma Nhân Đạo Đại Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hỗn Nguyên Kim Đấu toàn bộ đồ vật lai lịch. Cần thiết kể rõ một chút, Tam Thanh Đạo Tông bên trong, chia làm Tam Đại Lưu Phái, nhất am hiểu chiến đấu. Không gì hơn Thông Thiên Giáo Chủ Tiệt Giáo. Ở viễn cổ thời kỳ, Tam Giáo đã từng nội đấu quá. Tiệt Giáo tuy rằng đại bại, lại không phải thua ở trên thực lực, mà là một nhà đối kháng Tam Gia. Trừ bỏ nhà mình huynh đệ ngoại, còn có Phật Môn nhúng tay. Cuối cùng vẫn là mấy cái thánh nhân cùng nhau thượng, mới đánh bại Tiệt Giáo. Kỳ thật lại nói tiếp, Tiệt Giáo giáo lý, giáo dục không phân nòi giống, thật là chân chính mở ra tư tưởng. Tiệt Giáo người, đối với mưu kế âm hiểm, vận dụng cũng ít, bọn họ nơi này cao thủ, lại một chút đều không ít. Trong đó, mạnh nhất tam đại đệ tử phân biệt là Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Đa Bảo Đạo Nhân, trừ bỏ mạnh nhất này ba người ở ngoài, còn có một ít người. Tuy rằng danh hào khả năng không quá vang dội, thực lực lại cũng giống nhau cao dọa người. Nhất có đại biểu tính, chính là Triệu Công Minh cùng nhau tu luyện ba cái muội muội. Tam Tiêu, cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu, chính là Tam Tiêu lão đại tận trời. Sở trường bảo bối, ở toàn bộ Tiệt Giáo bên trong, trừ bỏ Thông Thiên Giáo Chủ mấy cái thứ tốt bên ngoài. Liền số này ngoạn ý cường đại, nếu là tận trời vận dụng Hỗn Nguyên Kim Đấu, trên thực tế tam đại mạnh nhất đệ tử, cũng không tất là nàng đối thủ. Này ngoạn ý, có thể mạnh mẽ chảm rớt thực lực của ngươi, cao đẳng tiên thần tam hoa năm khí, lại thu thân thể của ngươi, tiêu diệt ngươi đến tánh mạng, phi phàm người có thể đương. Sau lại, Tam Thanh Đạo Tông trải qua hàng tỷ hội nguyên luân hồi, vẫn là trở về một mạch một tông. Cái này Hỗn Nguyên Kim Đấu, chính là Âu Dương Yên Nhiên từ trường Không Vô Kỵ nơi này được đến. Sở trường vũ khí bí mật, trước nay cũng chưa tùy tiện vận dụng quá, trừ bỏ thực lực không đủ để ngoại, cũng coi như là đòn sát thủ. Hôm nay, nhưng xem như có thể đại phát thần uy, tuyệt mỹ Âu Dương Yên Nhiên. Thực lực trải qua Phong Vân Vô Kỵ đặc thù chiếu cố, hiện tại cơ hồ là trung nữ bên trong mạnh nhất, hóa thần đỉnh, chỉ cao không thấp, đôi tay đẩy Hỗn Nguyên Kim Đấu, lấy thái thanh chi lực, vận chuyển thượng thanh thủ đoạn, cũng là một chút đều không uổng lực. Cái này đứng đầu tam thanh bảo bối, lăng không trực tiếp đón gió mà trường, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, đã biến thành cực kỳ khổng lồ một cái che trời đại kim đấu. Cơ hồ nhất niệm chi gian, bao phủ phạm vi một cái loại nhỏ tinh hệ, làm thiên môn sở ra người, đầu tiên liền phải đối mặt vật ấy. Sát, thiên môn những người này, có chút điên cuồng, không chịu khống chế, không biết sợ hãi, xung phong liều chết lại đây. Nhưng là, Âu Dương Yên Nhiên đã bắt đầu vận chuyển này bảo bối. Phía sau, Tam Thanh Đạo Tông các đệ tử cũng toàn bộ kết thúc tương tiếp, chụp thành một cái trường long, từng người đem lực lượng toàn bộ đi phía trước đưa, một cổ não rót nhập Âu Dương Yên Nhiên trong cơ thể. Làm cái này thật lớn kim đấu bỗng nhiên lóe sáng lên, lăng không chính là nhất chuyển. Này nhất chuyển thật sự là kinh thiên động địa cường đại, hư không phía trên phát ra một cổ đáng sợ huyền lực, phảng phất thế giới cấp bậc đều bị rơi chậm lại dường như. Cùng lúc đó, sở hữu thiên môn vừa mới sát ra tới nước ngoài thiên ma các cao thủ liền cảm thấy trong lòng khí lực không biết vì cái gì lập tức biến mất 7 tầng đi ra ngoài, sức chiến đấu nháy mắt xuất hiện đại biên độ trượt xuống, muốn quay lại một chút đều căn bản vô pháp làm được. 10 đại tông môn các vị chạy nhanh ngăn chặn bọn họ, kim đấu vận chuyển thực cố hết sức, bằng ta suy yếu là có thể chém giết hoặc là thu không được. Chạy nhanh trợ ta, Âu Dương Yên Nhiên khí phách lên tiếng. Hiện tại, nàng đã tuyệt đối là chân giới đạo vực đệ nhất thủ lãnh. Bởi vì phong vân vô kỵ nguyên nhân, bởi vì tự thân cường đại, 10 đại tông môn, căn bản không người không tin phục nàng. Hiệu lệnh một khi rơi xuống, phía trước chuẩn bị tốt, lấy Diệp ra vì trận pháp chi hòn đá tảng, sở bố trí mà đến, bát quái càn khôn đại trận, toàn diện vận hành, càn khôn khảm ly từ từ chờ phương vị, các có tông môn cao thủ, cầm giữ trong đó, vũ trụ hư không thượng, tự nhiên dâng lên một cái, thật lớn vô cùng bát quái. Chính giữa nhất đúng là hỗn nguyên kim đấu, bát quái trận pháp chủ khống giả, chính là Diệp gia lão gia, hắn khác không được, chính là phương diện này, tu hành không tồi, đôi tay lo liệu chi gian, 10 tông các cao thủ lực lượng, đều hội tụ tới rồi trung tâm chỗ, hướng tới thiên môn nước ngoài thiên ma nhóm, áp chế qua đi, đương nhiên ở cùng thời gian, cũng có các lộ thiên tài. Phối hợp trận pháp, nhốt đánh vào loạn quân bên trong, chảm hồn thủ đoạn, một chảm thu một hồn, tạm thời làm thiên môn cao thủ, mất đi chủ phách, lâm vào chết giả, ngũ hành tông ngũ hành đại trận khởi, nghịch chuyển ngũ hành, hình thành một phương trấn áp thiên địa, nhận lấy vô số cao thủ, khí tông hình người binh khí, đầu đá lung tung ở ngoài. Các loại không gian pháp bảo, kiềm chế chi khí, như sau vũ giống nhau rơi xuống, nhanh chóng phong tỏa áp chế chính mình phương vị địch nhân. Phách thần tông nơi này, cũng là các hiện mũi nhọn, thần phách khả năng, cùng chảm hồn có chút tương tự chỗ, giam cầm thần hồn, tạo hóa cung đâu, các vị nguyên lão cầm đầu, sử dụng tạo hóa thủ đoạn, cũng có thể quét ngang một mảnh. Kỳ thật, này chiến đấu nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là đến ích với Tam Thanh Đạo Tông, cường đại hỗn nguyên kim đấu lực lượng. Nếu không nói, bọn họ căn bản không có khả năng là bọn người kia đối thủ. Tóm lại trong lúc nhất thời, đạo vực nơi này tranh đấu, cũng là nghiêng về một phía, tình thế một mảnh rất tốt, tử vong tinh vực ở ngoài. Vạn tiên đại trận tranh đấu phía trên phong vân vô kỵ lại một lần cười. Thiết đạo giả, nét tứ phương tiến công, khắp nơi phong tỏa áp chế. Xem ra này cái gọi là tiểu binh va chạm, cũng tạm thời cũng không có gì ưu thế a. Phong vân vô kỵ lại một lần trêu đùa bên trong. Thiết đạo giả như cũ là vẻ mặt không để bụng. Hắn vô số xúc tua. Tiếp tục khống chế đối với vạn tiên trận phá giới chi lộ. Ánh mắt hung ác cười cười nói. Ta không phải đã nói sao? Ta không để bụng sinh tử của bọn họ. Ngươi hiểu chưa? Ân, ngươi sẽ tự bảo bọn họ. Phong vân vô kỵ, trầm ngâm nói. Mày lại một lần khóa lên. Loại này thủ pháp, cũng là thiết đạo giả thường dùng thủ đoạn chi nhất. Phàm là trở thành hắn khôi lỗi người. Đều có khả năng, đã có thể bị hắn dễ dàng cấp bảo rớt, như vậy đã có thể diệt ngươi cứu vớt khả năng, cũng có thể đánh ra làm cho người ta sợ hãi uy lực tới. Phong vân vô kỵ đã trước tiên, thông chi bốn vực cao thủ, ngàn vạn tiểu tâm, một khi có tự bảo khả năng tính xuất hiện, liền phải mau chóng phòng thủ, trăm triệu không thể bị thương mọi người. Đồng thời, lúc ấy, liền áp dụng đệ nhị loại sách lược. Đến nỗi này đệ nhị loại sách lược là cái gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lại nói giờ phút này thiết đạo giả. Lại lần nữa nghiền ngẫm cười cười sau. Tương đối bình tĩnh nói. Người yên tâm, còn chưa tới ta phát dồ thời điểm. Bốn vực tiến công, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút mặt khác át chủ bài mà thôi. Chân chính đấu cờ. Vẫn là ở nhân đạo hoàng cung, vẫn là ở người ta trong tay. Nói đến đây ngữ rơi xuống đất thời điểm, thiết đạo giả bàn tay to, ở trên hư không bên trong nhất chuyển, bình bình tĩnh tĩnh nhân đạo hoàng cung khu vực. vô tận, vô số, nhìn không tới đầu huyết sát tu la nhóm. Đều tới rồi, lại lợi dụng thời gian rất ngắn. Phạt tội thiện tôn bố trí dưới. Nhân đạo hoàng cung toàn bộ bị vây quanh lên. Tiến công, chỉ ở nhất niệm chi gian. Mà giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ lại một lần đối Thiết Đạo Giả nói, chủ yếu chiến trường, y ngã xem, ngươi cũng rất khó thắng. Không đúng, là không đến thắng Nga. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.